cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tiếp loàng soàng lang chấm thang. Sang ung. Trả cho ta. Không tiếc bất cứ giá nào. Cha ra manh mối chấm thang Giang Hãn Hầu Giang Phong hung hăng ném một cái bình trên mặt đất. Đầy ngập lửa giận. Chỉ hận không thể đem trọn vương đô thiêu hủy. Hầu gia thuộc hạ đã có một tia manh mối rồi. Giang Ung toàn thân hắc y cung kính nói. Tuy tiểu hầu gia ở trên việc tu luyện không dụng tâm. Nhưng dầu gì cũng là chân khí cảnh võ giả. Đối với thân thể hẳn là khống chế tự nhiên. Tuyệt đối sẽ không ngay cả một cái giấm cũng khống chế không nổi. Nói như vậy quả nhiên là có người dở trò. Để cho Trần Nhi tại Tế Thiên Đại Điển xấu mặt. Chọc giận quốc quân đưa tới họa sát thân. Ngữ khí của Giang Phong càng âm lãnh. Sáng nay tiểu hầu gia từng cùng mấy bằng hữu đi Tùng Hạc Lâu ăn sớm. Thủ hạ đi Tùng Hạc Lâu điều tra, nhưng không có dấu vết nào. Bất quá thuộc hạ ở trong cơ thể tiểu hầu gia lại phát hiện thành phần tam tiếu tán. Tam tiếu tán. Sắc mặt Giang Phong lại trầm xuống, tam tiếu tán này, hắn làm sao có thể không biết. Vật ấy thông kinh khai lạc. Mặc dù không có tác dụng phụ gì, lại có thể để cho người nguyên khí trầm xuống. Thông qua các nơi trong cơ thể bài xuất. Quả nhiên, nhi tử tại Tế Thiên Đại Điển đánh sắm chọc giận quốc quân đại nhân cũng không phải là vô duyên vô cớ phóng. Tất nhiên là được tam tiếu tán ban tặng. Xem ra, việc này quả thật không phải ngẫu nhiên. Mà là âm mưu sớm có an bài chấm thang Giang Phong với tư cách một phương chư hầu. Hơi chút liên tưởng. Liền suy đoán ra một ít kết luận. Hầu gia, đây là danh sách người sáng nay cùng tiểu hầu gia ăn sớm. Đều là một ít chư hầu chi tử. Muốn tra rõ ràng ai dở trò vượt, lại có chút khó khăn rồi. Giang Ưng là tâm phúc của Giang Phong trợ thủ đắc lực nhất, cũng là thuộc hạ trung thành nhất. Cha! Cha cho bản hầu chấm thang dù vứt bỏ chư hầu lệnh. Cho dù thịt nát xương tan. Giang Phong ta cũng tuyệt không thể ngồi xem tang tử chi thủ này chấm thang cái gì quân muốn thần chết. Thần không thể không chết. Những luận điệu cũ rích này. Ở Giang Phong giờ phút này xem ra. Đều là chó má chấm thang Giang Phong tổ đại đều là trung thần. Nhưng lại không phải ngu trung. Ngẫm lại Giang gia mấy đời người bán mạng cho Đông Phương vương tộc. Thủ ngự biên giới. Tấn chức tấn trách. Mấy đời người máu tươi chiến công. Mới lấy được một miếng chư hầu lệnh như vậy. Kết quả con trai độc nhất của hắn lại bị trưởng đánh chết. Quân bất nhân, thần bất nghĩa. Cùng lắm thì phản chấm thang vừa nghĩ tới quốc quân Đông Phương Lục hạ lệnh trưởng giết sang trần. Nghĩ tới biểu lộ nhìn có chút hả hê của mấy lộ chư hầu cùng Giang Phong hắn xích mích. Lại quay đầu nhìn nhi tử nằm ở trong quan bị đánh không thành hình người. Ngực Giang Phong giống như đè nén một ngọn núi lửa tùy thời muốn phun ra. Chỉ hận không thể lập tức trở về lãnh địa đem hơn 10 vạn tinh binh sát nhập vương đô, giết máu chảy thành sông. Mà Giang Trần ở trong quan tài. Nghe được đoạn đối thoại này. Kết hợp thân thể lưu lại trí nhớ. Đại khái đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai. Chủ nhân thân thể này. Tại Tế Thiên Đại Điển. Phạm lỗi thả một cái sắm chấm thang mà Tế Thiên Đại Điển này. Chính là Tế Tử Thánh Điện cấp bậc cao nhất cả nước. Là quốc quân cùng 108 lộ chư hầu cả nước cộng đồng tham dự. Vì ái nữ của quốc quân Đông Phương Lục cầu phúc chấm thang trước khi loại Tế Tử Đại Điển này tiến hành. Quốc quân cùng chư hầu đều sớm làm rất nhiều chuẩn bị. Trai giới tỉnh sinh tắm rửa thay quần áo, dâng hương hun thảo. Nói ngắn lại. Cả đám đều thu thập sạch sẽ. Gắn đạt tới thập toàn thập mỹ đến cảm thiên động địa. Từ đó đạt tới hiệu quả tế thiên cầu phúc. Vốn, hết thảy chương trình đều tiến hành thập phần thuận lợi. Thế nhưng mà, ngay thời điểm quốc quân cùng chư hầu phủ phục lặng im cầu nguyện, cái sấm của Giang Trần lại cực kỳ chói tai vang lên. Phải biết rằng, khâu phủ phục cầu nguyện là quá trình long trọng nhất trong tế thiên. Ở trong quá trình này cần mọi âm thanh an tĩnh, lặng ngắt như tờ. Như thế mới có thể thông thần minh, gặp thành kính. Thế nhưng mà Giang Trần đánh sấm lại phá vỡ lặng im, phá vỡ trang trọng. Ai cũng biết cái sấm chính là mùi hôi theo hậu môn ra, đó là vật thập phần xui xẻo. Bình thường thì cũng thôi, nhiều lắm là ngừng thở nhịn một chút liền trôi qua rồi. Kết quả, Giang Trần đánh sấm vừa thối lại vang. Có thể nói là trần trụi khinh nhờn đối với thần linh chấm thang thần quan chủ trì tế tự đại điển nghe được cái sấm này. Quá sợ hãi. Coi như một cái sấm này bắn đổ trụ trời. Thiên muốn sụp xuống. Tại chỗ chửi ầm lên. Bởi như vậy quốc quân Đông Phương Lục cực kỳ thương yêu con gái giận tím mặt, Sơn Hà biến sắc. Trực tiếp mang Giang Trần xuống. Tươi sống đánh chết chấm thang mặc dù như vậy. Nộ khí của Đông Phương Lục còn không có tiêu hết. Hạ lệnh muốn đem Giang Trần phơi thây đầu tường. Cho chó ăn thi thể. Nếu không phải một ít triều thần cùng chư hầu khuyên can. Nói loại hành vi phơi thây này có thương tích phong hóa. Tổn thương số mệnh vương quốc. Chỉ sợ Giang Trần ngay cả thi thể nguyên lành cũng không có. Thông qua trải vuốt. Giang Trần cuối cùng đem chân tướng sự tình lý giải rõ ràng. Cũng biết nguyên nhân cái chết của tiền nhiệm Giang Trần. Tốt chấm thang xem ra tiền nhiệm Giang Trần này chết thực oan. Phóng một cái giám, liền rước lấy họa sát thân. Đông Phương Vương quốc quốc quân kia thật là kỳ hoa. Tế thiên đại điển. Ha ha! Ta thân là thiên đế chi tử. Duyệt tận chư thiên. Lại chưa nghe nói qua. Tắm rửa thay y. Sau đó đốt vài cây hương liền được ông trời phù hộ. Thiên đạo tự động chính nghĩa thì được ủng hộ. Vô đạo thì thiên phạt. Ai y mà thôi. Nói như thế nào thì cũng nhờ quốc quân bạo ngược này giết Giang Trần. Coi như là thành toàn ta a. Giang Trần thở dài một hơi. Hắn nằm ở trong quan tài. Cũng cảm khái ngàn vạn. Đối với tiền nhiệm Giang Trần cảm thấy bi ai bất bình, lại vì mình chuyển thế trùng sinh mà mừng thầm. Chỉ là, vừa rồi hai người kia đối thoại, hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Một cái trong đó, tự nhiên là phụ thân của tiền nhiệm Giang Trần chính xác ra, là phụ thân hiện tại của hắn. Chứng kiến phụ thân ở kiếp này. Bởi vì chuyện của con nổi trận lôi đình, tùy thời chuẩn bị tạo phản. Giang Trần không khỏi ấm áp. Loại sủng nịch này để cho hắn kiếp trước kiếp này giống như đã từng quen biết. Không thể tưởng được kiếp trước kiếp này ta thậm chí có may mắn đồng dạng đều có một phụ thân bao che khuyết điểm. Giang Hãn Hầu này thân là một phương chư hầu, vì báo tang tử chi thù vậy mà không tiếc tạo phản. Ngược lại là một nam tử tâm huyết. Có lẽ thân thể này cùng Giang Phong có huyết nhục tương liên. Giang Trần đối với phụ thân Giang Phong. Cảm giác đầu tiên là phi thường thưởng thức. Ít nhất, đây không phải một thần tử khốn núm, chỉ biết ngu trung. Đương nhiên, Giang Trần tự nhiên sẽ không để cho sự tình hướng tạo phản phát triển. Chương 3. Phụ thân bao che khuyết điểm bạn bè nghĩa khí một chương tê. Dư. U. Vinh. Quy, quy, to, cơ, cơ, hư, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Tiếp chư hầu chinh phạt quốc quân. Thống khoái là thống khoái. Nhưng đứng ở trên đại thế đến xem. Cơ bản là một con đường chết. Đừng nói trước mắt Giang Phong không phải ở lãnh địa của mình. Dù tính toán tại lãnh địa của mình, tính toán thống binh trăm vạn, dùng nội tình chư hầu đối kháng toàn bộ vương quốc, cái kia không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Giang Trần kiếp trước là thiên đế chi tử, đọc qua kinh điển, biết rõ đạo lý. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tự nhiên sẽ không để cho phụ thân ở kiếp này đi làm loại chuyện ngu xuẩn kia. Kiếp trước hắn là thiên đế chi tử, đó là đúng vậy. Thế nhưng mà thân phận kiếp trước đặt ở hôm nay lại là cái sấm chấm thang. Nếu phụ thân Giang Phong làm phản, tổ địa bị phá, thì chúng còn có thể nguyên vẹn hay không? Giang Trần hắn thật vất vả đoạt xá chuyển sinh, cũng không muốn vừa tỉnh lại liền nơi gơ e to. Cho nên chứng kiến phụ thân tùy thời có xúc động giết ra vương đô, Giang Trần nhìn không được ân một tiếng, phát ra một tiếng vang để cho cả người Giang Phong muốn hóa đá. Giang Phong xác thực cả người đều hóa đá rồi. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần nằm trong quan tài. Lửa giận lập tức hóa thành tình thương nồng đậm. Tình thương của cha như núi, Giang Phong cơ hồ là nhào đầu về phía trước, một phát bắt được tay Giang Trần. Trần Nhi, ngươi không chết. Gương mặt là khuôn mặt xa lạ, nhưng phần tình thương này, kiếp trước kiếp này lại không sai biệt, để cho Giang Trần cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Phụ thân, liên lụy ngươi rồi. Giờ khắc này, Giang Phong hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng ái tử mất mà được lại, đâu thèm nghĩ tới cái gì nữa. Hồ đồ chấm thang, ngươi là nhi tử của Giang Phong ta, sao có thể nói liên lụy. Trần Nhi, ngươi không chết hết thảy thuận tiện chấm thang phóng cái sắm thì làm sao? Con gái Đông Phương Lục hắn bị bệnh bất trị, tế thiên thì có gì dùng? Nếu như tế thiên có thể hết bệnh bất trị, sao còn muốn thầy thuốc làm gì? Nói sau, mệnh của con gái Đông Phương Lục hắn là mệnh. Nhi tử Giang Phong ta không phải mệnh sao? Hắn vì con gái bệnh tế thiên, con của ta không cẩn thận thả cái sắm, liền muốn trưởng đánh chết sao? Giang Phong một bụng oán khí, ở trước mặt nhi tử càng không chút nào che giấu. Đối với Đông Phương quốc chủ cũng gọi thẳng kỳ danh. Nhìn ra Giang hãn hầu này thật sự nổi giận. Giang Trần rất khẳng định, nếu như Giang Trần hắn thật chết rồi, Giang Phong này nhất định sẽ phản. Đây là một người vì nhi tử chuyện gì cũng dám làm. Có phụ thân như vậy thật sự là không tệ. Trong nội tâm Giang Trần đối với phụ thân này ấn tượng tốt lại tăng tiến không ít. Trần Nhi, ngươi đừng sợ. Ngươi đã tỉnh lại, chỉ cần vi phụ còn một hơi tuyệt sẽ không cho ngươi ăn nửa điểm thiệt thòi. Ta liền đi liên lạc những chư hầu quen biết, cùng nhau thượng thư để cho Đông Phương Lục hắn xá những tội danh bát nháo kia. Dơ bẩn tế đàn, dương oai thánh điện, khinh nhờn thần linh, phá hư tế thiên đại điện chấm thang, một đám tội danh này không đi. Dù Giang Trần chết mà phục sinh, chuyện này phiền toái cũng sẽ liên tục không ngừng. Giang Trần cũng biết, ngày sau muốn ở Đông Phương Vương quốc lăn lộn, liền không thể lưng cõng tội danh. Bằng không thì đi đến chỗ nào cũng là đại phiền toái. Phụ thân, trừ tội danh cũng không vội. Hiện tại Đông Phương gia hắn đang dưới cơn thịnh nộ. Qua vài ngày nữa, chờ hắn hết giận một tí, lại đi cũng không muộn. Ta bị hắn đánh một lần, hắn cũng không thể không muốn mặt quốc quân, lại kéo ta đi đánh một lần nữa a. Muốn nói ứng đối cuộc diện trước mắt này, Giang Trần có rất nhiều loại biện pháp. Bất quá Giang Trần cũng không nóng này. Hắn cần thời gian đến thích ứng thân phận này, cũng cần thời gian đến quen thuộc bộ thân thể này. Giang Phong đang muốn mở miệng nói cái gì, bỗng nhiên bên tai hơi động một chút, thấp giọng nói: Trần Nhi, ngươi trước nằm xuống, có người đến. Giang Trần bất đắc dĩ, hắn chết mà phục sinh quá đột nhiên, để người trông thấy, đây chính là thiên đại tin tức. Phụ thân nói như vậy, hiển nhiên là để cho hắn tiếp tục giả chết. Được rồi, có quan tài hiểm hộ, giả chết quả thực là chuyện đơn giản nhất thế giới rồi. Trần ca, ngươi chết thật oan. Tiếng bước chân còn cách rất xa, nhưng tiếng kêu khóc lại xuyên thấu rất mạnh. Nương theo tiếng kêu khóc, tiếng bước chân lăn đông đông đông mới không ngừng tới gần. Xác thực là lăn a. Người đến này nói hắn là người còn không bằng nói là viên thịt sẽ phù hợp. Tên mập mạp này ngang dọc cơ hồ là đồng dạng. Toàn bộ dáng người bày biện ra vòng tròn rất hoàn mỹ, hình thành một viên thịt nhục cảm mười phần. Đối với dáng người thể trọng này, bàn tử luôn luôn không cho là nhục, ngược lại còn cảm thấy quang vinh. Hắn từng tuyên bố, ở trong 108 lộ chư hầu truyền nhân, hắn lòng son dạ sắt không coi là thứ nhất, thiên phú tài tình không coi là thứ nhất. Nhưng muốn nói trọng tài thứ nhất, vậy là ai cũng đoạt không đi. Một người có thể dài thành như vậy đã không dễ, thập phần hiếm thấy. Nhưng cha của hắn lại cho hắn một cái danh tự kỳ lạ hơn, gọi là Tuyên Hiên. Một cái tên nữ nhân vị mười phần. Đằng sau bàn tử còn đi theo hai thiếu niên niên kỷ không sai biệt lắm, nguyên một đám thần sắc cực kỳ bi ai, hiển nhiên đều là đến tế điện giang trần. Bàn tử một ngựa đi đầu chen đến bên cạnh quan tài, dùng tôn vị của hắn lách vào như vậy, người phía sau cơ bản là gom góp không đến, chỉ có thể đứng phía sau. Bàn tử một bên lau nước mắt, một bên từ trong lòng ngực không ngừng đào lấy đồ vật đi ra, hướng trong chậu đồng đốt tiền giấy ném. Trần ca, đây là tranh minh họa ngươi thích nhục bộ đoàn, trước kia là ta tàng tư, không có cho ngươi mượn xem. Lần này ngươi đi, để ta không có người đồng đạo, giữ lại cái đồ chơi này còn có ý gì? Lấy nó đốt cho ngươi, ngươi ở dưới không có việc gì có thể nhìn xem. Nhớ rõ, đừng keo kiệt như ta, chia sẻ mới là vương đạo a. Còn có, nơi này là 10000 lượng ngân phiếu. Lần trước để ta không có quản tốt nửa người dưới, lại để cho đầu nhỏ chỉ huy đầu to, sát thương cướp cò. Ai ngờ không cẩn thận cô nương kia mang bầu. Việc này nếu để cho phụ thân ta biết rõ, tại chỗ có thể đánh chết ta. Cuối cùng vẫn là Trần ca ngươi cầm 10000 lượng giúp ta dọn dẹp. 10000 lượng này một mực không kịp trả lại ngươi. Bàn tử một thanh nước mũi một thanh nước mắt, càng khóc càng thương tâm. Đốt hết đồ vật xong, vậy mà nằm dạp trên mặt đất, không ngừng nện đất. Muốn bao nhiêu đau lòng có bấy nhiêu đau lòng a. Giang Trần yên tâm thoải mái nằm ở trong quan tài, không rên một tiếng. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này quan sát biểu hiện của bằng hữu một chút. Chương 4. Phụ thân bao che khuyết điểm bạn bè nghĩa khí hai chương tê. Dương. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Cơ. Hư. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tiếp không hề nghi ngờ. Bàn tử Tuyên Hiên là một cách chân tình nhất. Trần ca a, để ta không có bổn sự. Bất quá lão nhân Đông Phương Lục kia giết ngươi, ta ở chỗ này thề, tương lai nếu như bàn tử ta kế thừa Kim Sơn Hầu lệnh, cả đời này tuyệt không vì Đông Phương gia hắn ra một binh một ngựa. Bàn tử nói đến đây quay đầu lại trừng mắt nhìn mấy cái sau lưng, reo lên: mấy người các ngươi là bạn bè của Trần ca sao? Coi Trần ca là huynh đệ sao? Nếu phải, liền tới đây hướng linh vị thề chấm thang. Một thiếu niên khỏe mạnh kháo khỉnh đứng ở sau lưng bàn tử kêu lên: bàn tử, chỉ một mình ngươi nghĩa khí sao? Hổ khâu hầu truyền nhân ta liền không bằng ngươi sao? Nói xong thiếu niên kia cũng bổ nhào tới linh vị: Trần ca, hổ khâu nhạc ta cũng thề, nếu như tương lai ta có thể kế thừa hổ khâu hầu, cả đời này tuyệt đối không vì Đông Phương gia phát một binh một tốt chấm thang hai người này phát thể. Còn lại thiếu niên mặc áo gấm kia đứng đấy, trong lúc nhất thời cũng có chút chân tay luống cuống rồi. Dương Tông, ngươi còn coi Trần ca là huynh đệ hay không? Bàn tử thấy thiếu niên mặc áo gấm kia do dự, tức giận quát: ngươi đã quên thời điểm ngươi vừa tới vương đô, bị nhi tử nhạn môn hầu yến nhất minh khi dễ, may mà có Trần ca giúp ngươi xuất đầu hay sao?

hàng loạt câu hỏi giống như mũi tên. Dựa thế phát tác ra. Như mây đen áp thành ép tới nguyên một đám chư hầu đều không thở nổi trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Nhất là một câu sau cùng, làm cho sắc mặt những chư hầu kia đại biến, nguyên một đám câm như hến. Vốn bọn họ là đến giúp thiên thủy hầu phô trương thanh thế, chèn ép sang ra, bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà bây giờ, cho mấy người bọn hắn mượn gan cũng không dám lỗ mãng. Vạn nhất tiểu tử này thật sự mượn tay thần linh ý chỉ, đầu độc bệ hạ đi chu cửu tộc bọn hắn. Cân nhắc đến bệ hạ cưng chiều với công chúa, loại sự tình này cũng không phải là không có thể. Nhìn xem nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm Giang Trần cảm giác chỉ có một chữ sướng. Nguyên lai chỉ vào một đám lão gia hỏa vô lương chửi là có thể thoải mái như vậy. Thực tế trọng đám gia hỏa này đều tự cho là mình rất ngu bức. Tốt rồi, Giang tiểu hầu, nên mắng cũng mắng, nên đánh cũng đánh rồi. Hiện tại mấu chốt nhất là bệnh tình của công chúa A. Lúc này, rốt cuộc có nhân sĩ trung lập ra mặt hóa giải. Theo lý, nhân sĩ trung lập xem náo nhiệt càng không sợ chuyện lớn. Nhưng mà nhìn náo nhiệt nữa, trong nội tâm quốc quân bệ hạ sốt ruột a. Bệnh tình của công chúa. Giang Trần sững sờ. Ai nói công chúa có bệnh? Không phải mới vừa nói công chúa không có bệnh sao? Lại là một bộ này, Giang Hãn Hầu Giang Phong bị ánh mắt của Đông Phương Lục quét qua, nhất thời cảm thấy cái ức lạnh lẽo. Trong nội tâm lo lắng, xú tiểu tử, có lời gì liền một hơi nói xong đừng có lại sâu khẩu vị người. Bệ hạ, hạ thần xin hỏi một câu, ngày công chúa điện hạ sinh ra có phải thiên cầu thực nhật hay không? Khóe miệng Giang Trần mang theo vài phần bình tĩnh mỉm cười. Trong lòng Đông Phương Lục giật mình, việc này hắn làm sao biết? Chẳng lẽ thực có thần linh báo mộng? Thiên cầu thực nhật ở trong thế tục coi là không lành a. Cho nên, việc này Đông Phương Lục vẫn không dám nói. Không chỉ công chúa điện hạ, ngày mẫu thân của công chúa điện hạ sinh ra cũng là thiên cầu thực nhật. Cao thấp cửu đại nữ tử, ngày sinh ra đều là thiên cầu thực nhật. Như thế cửu đại truyền xuống thái dương chi khí thiếu thốn. Đến đời thứ 9, sẽ trở thành thái âm chi thể. Giang Trần nói bốn chữ thái âm chi thể này cũng không khỏi thổn thức. Đây chính là vấn đề làm phức tạp hắn trăm vạn năm, ngay cả thiên đế lão ba cũng không thể triệt để giải quyết. Cho nên, hắn vừa nhìn thấy Đông Phương Chỉ Nhược, liền có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Tự nhiên cũng nhận ra chỗ mấu chốt của Đông Phương Chỉ Nhược. Cũng chính bởi vì đồng bệnh tương liên, hắn mới có thể từ trong giả chết sống lại. Bởi vì, hắn ở trên người công chúa, đã tìm được phương pháp giải quyết nguy cơ của Giang Hãn Hầu Phủ. Hắn đắc tội vương thất đơn giản cũng là bởi vì ở trong tế thiên thả cây sắm. Mà tế thiên là vì cái gì? Không phải là cầu phúc cho Đông Phương Chỉ Nhược sao? Nếu như hắn có thể giải quyết vấn đề của Đông Phương Chỉ Nhược, đây không phải phương pháp giải quyết hậu quả hoàn mỹ nhất sao? Đông Phương Chỉ Nhược này trời sinh thái âm chi thể, loại người này trong hàng tỷ khó tìm một cái. Không nghĩ tới kiếp trước kiếp này luôn hồi, vậy mà để cho Giang Trần hắn gặp được một cái. Không thể không nói tạo hóa thần kỳ. Đông Phương Chỉ Nhược là người phàm tục, vận mệnh tự nhiên không bằng Giang Trần kiếp trước. Không có phụ thân làm thiên đế, không có nhật nguyệt thần đan kéo dài diên thọ. Dương thọ của nàng tự nhiên rất thấp. Trước mắt nàng đã 13 tuổi, khắp nơi chẩn đoán bệnh Đông Phương Chỉ Nhược đều rất khó sống qua 14 tuổi. Đông Phương Lục ái nữ sốt ruột, lúc này mới cử hành tế thiên đại điển, vì ái nữ cầu phúc. Thái âm chi thể. Nguyên một đám quân thần xì xào bàn tán, hiển nhiên bọn hắn chưa từng nghe qua cái từ này. Nếu như không phải Giang Trần nói có mũi có mắt, bọn hắn cơ hồ sẽ lên án Giang Trần thêu dệt vô cớ. Thật lâu Đông Phương Lục mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Ít nhất, vấn đề thiên cầu thực nhật này,

Mặc dù không có phát sinh việc tế thiên đại điển này, Giang Trần hắn cũng là thuộc về cái loại tối đa chỉ có 3-4 thành hy vọng thông qua khảo hạch. Bất quá, Giang Trần hôm nay lại không uể oải chút nào, trái lại, hắn lại cực kỳ hưng phấn. Cường giả vi tôn, xem ra cách sinh tồn bực này, từ chư thiên cho tới thế giới phàm tục, không ai không như thế. Kiếp trước ta không thể tu luyện, vô duyên nhận thức, kiếp này, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua rồi. Kiếp trước, hắn là thiên đế chi tử, địa vị cao siêu, cơ hồ không người nào dám đắc tội hắn. Hơn nữa, hắn là thái âm chi thể, không cách nào tu luyện. Dù muốn che giấu tung tích đi theo những người khác cạnh tranh, vậy cũng không thể nào nói lên. Ở kiếp này, rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái tu luyện, thống thống khoái khoái hưởng thụ cảm giác trùng kích võ đạo đỉnh phong. Đây mới là sân khấu hắn ra thích. Đã đáp ứng Đông Phương Lục, 3 ngày sau tiến cung hội trần cho công chúa. 3 ngày này, phải hảo hảo lợi dụng thoáng một phát. Hơn nữa thân phận của ta bây giờ, là chư hầu truyền nhân tham gia Tiềm Long Thi Hội. Tiềm Long Thi Hội này còn có nửa năm thời gian, sẽ đến thời điểm tổng khảo thi. Ta hôm nay thân là truyền nhân Giang Hãn Hầu. Chư hầu vị này tuy không coi vào đâu, nhưng dù sao cũng phải cho lão ba chút mặt mũi a. Cũng không thể để cho lão ba ngay cả chư hầu lệnh cũng bảo vệ không được. Trong đầu hơi chút sửa sang lại mạch suy nghĩ thoáng một phát, Giang Trần phát hiện thời gian cấp bách a. Không thể không nói, Tế Thiên Thánh Điện kia một trận trừng phạt, xác thực ngoan độc. Đừng nói tiền nhiệm Giang Trần, coi như là võ giả thực lực lại trở mình gấp đôi, cũng khẳng định tánh mạng khó bảo toàn. Hiện tại Giang Trần nhặt được tiện nghi, được thân thể của tiền nhiệm Giang Trần. Nhưng mà thân thể này thương thế thật sự không nhẹ. Nếu như không xử lý thoáng một phát, đừng nói 3 ngày sau tiến cung hội trần cho công chúa, ngay cả tiểu khảo thi Tiềm Long Thi Hội tháng này, sợ rằng cũng phải bỏ qua. Tiềm Long Thi Hội, mỗi tháng đều có tiểu khảo thi, thành tích cũng là tích lũy. Một khi bỏ qua khảo hạch, sẽ rơi xuống rất nhiều bài học. Vốn tiền nhiệm Giang Trần đã thiếu một đống lớn bài học, lại thiếu xuống, chỉ sợ đợi không được tổng khảo thi, hắn đã bị đá ra cuộc rồi. Đây là Giang Trần không muốn phát sinh. Nếu như kiếp trước, loại thương thế này, thân là thiên đế chi tử, nghiên cứu đan đạo 100 vạn năm, ở trên võ đạo là một quỷ mục, nhưng trên đan đạo lại là đan đạo đại sư nổi tiếng chư thiên, là rất nhiều đan tiên cũng hướng hắn thỉnh giáo đan đạo. Nếu là kiếp trước, tùy tùy tiện tiện một viên thuốc liền có thể để cho hắn lập tức khôi phục long tinh hổ mãnh. Thế nhưng mà hôm nay điều kiện này cùng tiền thế hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cũng may Giang Trần kiếp trước trưởng quản Thiên Lang Thư Uyển 100 vạn năm, duyệt tận chư thiên điển tịch. Từ phàm tục vị diện đến chư thiên thần đạo, đọc lướt qua rộng khắp. Xử lý loại thương thế này ngược lại là việc rất nhỏ. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Giang Trần hơi chút suy nghĩ, lấy ra văn chương, viết một phần danh sách. Giang Chính hướng ngoài cửa hô một tiếng. Giang Chính là Giang Hãn Hầu cố ý an bài tùy tùng cho Giang Trần, chuyên môn chiếu cố Giang Trần sinh hoạt ẩm thực hàng ngày. Lần này Giang Trần ở Tùng Hạc Lâu ăn sớm, Giang Chính cũng bị phê bình không ít. Ngày hôm qua cả đêm đều tâm thần không yên, bởi vì cái gọi là chủ nhục bục chết. Theo lý thuyết, Giang Chính hắn phải lấy cái chết tạ tội. Bất quá hắn thật không cam lòng. Hầu hạ tiểu hầu gia này, hắn không thể bảo là không dụng tâm. Thế nhưng mà tiểu hầu gia này quả thực là có chút không thế nào tiến tới. Quản gia chư hầu nhà khác đi theo tiểu hầu gia đều nổi tiếng uống cay, đến chỗ nào đều được người truy phủng. Giang Chính hắn hầu hạ vị này, không có việc gì là cả đêm thiêu thân. Kỳ lạ quý hiếm cổ quái bịch bẩm chỗ nào cũng có. Mà tiểu chủ tử này, một khi chọc chuyện gì động một chút lại để cho Giang chính hắn tới chống. Cho nên, những ngày đi theo Giang Trần này, là dập lửa, là gánh trách nhiệm. Giang chính chẳng những không có cảm giác được địa vị tăng lên. Ngược lại là lao tâm lao lực. Rất có cảm giác không chịu đựng nổi. Khỏi cần phải nói, vị này ở phương diện dùng tiền là ném đồ qua cửa sổ. Hôm nay bằng hữu này xảy ra chuyện. Hắn xuất tiền dọn dẹp chấm phẩy. Ngày mai huynh đệ kia gây họa. Vẫn là hắn xuất tiền giải quyết. Tuy Giang Hãn Hầu ở phương diện tiền tài thập phần hào phóng, nhưng mà cũng nhìn không được vị này tiêu xài. Lúc này mới đến giữa tháng, tiêu dùng tháng này đã thấy đáy. Cho nên, hôm nay Giang chính có thể được thanh tịnh, vừa nghe đến thanh âm của Giang Trần, đầu liền đau. Nhưng mà chủ tử gọi, hắn không thể không ứng a. Tiểu hầu gia thuộc hạ làm việc bất lợi, không thể chiếu cố tốt tiểu hầu gia. Xin tiểu hầu gia hung hăng đánh thuộc hạ. Dù chết, thuộc hạ cũng không một câu oán hận. Vừa vào cửa, Giang chính liền quỳ rạp xuống đất. Phía trước những lời. Làm việc bất lợi, xin tiểu hầu gia đánh kia đều là lời nói khách khí. Giang Hãn Hầu cũng không truy cứu, vậy thì đại biểu Giang chính hắn tránh được một kiếp. Vị tiểu hầu gia này tuy hoàn khố, tuy không tiến tới, nhưng không có ham mê ngược đãi thuộc hạ. Nếu đổi lại tiền nhiệm Giang Trần, sợ là nghe không ra ý tứ chân chính của Giang chính. Thế nhưng mà Giang Trần hôm nay có trăm vạn năm lịch duyệt kiếp trước, có thể nói là hiểu rõ thế sự, nhân tình thảo đời, nghe dây cung ca biết nhã ý, biết rõ quản gia Giang chính là bị tiền nhiệm Giang Trần giày vò đến sợ. Muốn bỏ gánh không làm nữa a. Giang Trần cũng không bóc trần, cười ha ha nói. Giang chính, cha ta phái ngươi đi theo ta, vốn là muốn ban thưởng ngươi một cơ hội phú quý. Mấy ngày này, phú quý ngược lại là không có cho ngươi hưởng thụ đến. Ngươi bận trước bận sau, chùi đích dập lửa cho ta. Công lao khổ lao ta đều ghi tạc trong lòng. Giang chính sững sờ, hôm nay đây là ngọn gió nào? Vị này, lúc nào học biết nói chuyện thu mua lòng người rồi? Giang chính tiền tháng này đã thấy đáy đi à nha? Giang Trần không chờ Giang chính mở miệng, lại giống như cười mà không phải cười hỏi một câu. Cái này, cái kia. Giang chính chưa từng hưởng thụ qua loại hỏi han ăn cần này. Trong lúc nhất thời ngược lại là chân tay luống cuống. Cơ hồ là muốn vớ ngực cam đoan. Việc này không cần tiểu hầu gia lo lắng. Giang chính ta đến an bài.